Bạch Y Nữ Đế, chương 8, quay lại gia tộc, gocchuyenaudio.com. Hòa Thiên lúc đầu có chút buông xuôi ý muốn trở lại vị diện của mình tìm gặp phu nhân đã cùng ông kết tóc xe tơ hàng vạn năm. Khi ông quyết định thu nhận Lạc Kiều Ninh làm đệ tử, ông cũng không có đặt quá nhiều hy vọng nàng sẽ kế thừa được hết được những tri thức, tinh hoa ông đã tích lũy trong cuộc đời. Ông thu nhận Lạc Kiều Ninh chỉ bởi vì cảm động bởi tình cảm nàng dành cho đệ đệ. Ánh mắt bất khuất không chịu buông xuôi. Tấm lòng ngay thẳng, ông cũng biết rằng linh khí tại cái vị diện này nó cực kỳ loãng. Quá khó khăn để đuổi theo cấp bậc của tên đệ tử kia của ông. Nhưng nay ông bắt đầu có hy vọng. Không là chắc chắn ông sẽ được người đệ tử này hoàn thành tâm nguyện cho ông. Giúp ông có thể tìm lại thân xác. Thử hỏi trên khắp các vị diện có mấy người có khả năng điều khiển thiên hỏa. Và đặc biệt đó lại là chí tôn thiên hỏa màu xanh. Đứng đầu trong các loại thiên hỏa, là mẹ của tất cả các thiên hỏa trên toàn vị diện. Đã có chí tôn thiên hỏa ưu ái, Lạc Kiều Ninh còn lo gì không mạnh mẽ, ông có gì phải lo về ước mơ vốn xa vời nay nhẹ nhàng có thể đạt tới được. Nước mắt ông tuôn rơi nhìn về phía xa xăm. Nói thấm, Nguyệt, nàng đợi ta một chút nữa thôi. Ta sẽ trở lại tìm được nàng sư phụ. Người vì sao khóc, sư phụ nhớ sư mẫu, Lạc Kiều Ninh lúc này đã thu công. Quay qua thấy sư phụ đang bi thương mà rơi lệ nhìn về phía xa xa ừm. Có một chút, đồ đệ ngoan con lại đây. Hòa Thiên thu lại vẻ bi thương. Khuôn mặt nghiêm túc gọi Lạc Kiều Ninh, ta lúc đầu cũng không hy vọng con kế thừa được thành tựu của ta. Nhưng con lại làm cho ta bất ngờ về bản thân con. Ta đã kiểm tra con là người có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ gấp chục lần người bình thường. Ngay cả ta lúc ở cấp bậc của con cũng không được 1/10 của con, không chỉ vậy con lại có khả năng khống hỏa, lại là thiên hỏa đứng đầu trong thập đại thiên hỏa chí tôn thiên hỏa. Ta cao hứng, rất cao hứng, thành tựu của con sau này sẽ vượt qua ta, cao không thể với tới. Ta rất vui vì đã thu được con làm đệ tử. Thật vậy sao sư phụ? Hỏa của con là chí tôn thiên hỏa, Lạc Kiều Ninh bất ngờ. Nàng cũng rõ ràng thiên hỏa được chia làm 10 loại theo thứ tự là chí tôn thiên hỏa đen, linh hỏa trong suốt, ma hỏa màu đen, mục hỏa màu xám, lôi hỏa màu vàng trong, thiên thụ hỏa màu xanh lá, dương hỏa, màu vàng chói, nguyệt hỏa màu trắng, địa nham hỏa màu đỏ, nguyên hỏa màu tím. Nàng thế nhưng lại nắm trong tay chí tôn thiên hỏa, điều đó thật không thể tưởng tượng được. Lúc trước nàng cũng từng nghĩ vậy nhưng lại gạt sau đầu, chắc là do hỏa sinh ra trong người nàng nên mới thế. Nhưng nay lại được sự xác nhận của sư phụ, nàng mới tin đó là thật thật. Nhưng con cũng hiểu rõ thất phu vô tôi, hoài bích có tội. Thiên hỏa luôn là khao khát của các thế lực, trong khi con cấp bậc còn thấp nên giấu giếm không được để lộ, con hiểu không? Hỏa Thiên nghiêm mặt nhắc nhở, ông coi Lạc Kiều Ninh như người thân của mình, không muốn con bé quá tự mãn mà thể hiện ra, sư phụ. Con hiểu, con sẽ cố gắng tu luyện, ta thấy công pháp của con thần bí. Phù hợp với con, ta cũng cảm nhận được công pháp của con còn cao cấp hơn của ta nên ta sẽ không cho con công pháp. Còn sau này tùy cấp bậc ta sẽ chỉ điểm và tìm kiếm vũ khí thích hợp cho con. Ta bây giờ cũng không còn gì nhiều. Tích lũy còn lại của ta đa số con đều không dùng được bây giờ. Tuy nhiên con cứ nhỏ máu nhận chủ giới chỉ này đi. Sau này ta sẽ đi theo con. Dạ, Lạc Kiều Ninh cầm chủy thủ cắt ngón tay nhỏ máu nhận chủ giới chỉ theo lời của sư phụ. Nàng lắp bắp vì kinh hãi, không gian bên trong quá rộng lớn. Nàng cũng biết giới chỉ một thước vuông ở đây cũng đã vô cùng quý giá rồi. Chỉ có tộc trưởng trong Lạc gia tộc mới có, không nên ngây người. Con mau xếp bằng xuống. Đây là món quà thứ hai của ta. Lạc Kiều Ninh ngồi xếp bằng bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh đang tiến vào cơ thể nàng rất nhu hòa và không có chút nào bài xích. Nàng vận công hấp thu luồng sức mạnh đó. Ánh sáng thăng cấp trên người nàng liên tục sáng. Cuối cùng khi Lạc Kiều Ninh đứng dậy thì nàng đã đạt tới luyện khí kỳ cấp 9. Một đứa bé 6 tuổi đã đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 sơ kỳ. Tương đương với trưởng lão trong gia tộc, con cảm ơn sư phụ Lạc Kiều Ninh chắp tay cúi đầu, đệ đệ của con 3 ngày nữa sẽ tỉnh, trong 2 ngày này con củng cố cảnh giới và chuẩn bị rời khỏi đây, ta cũng không muốn đệ đệ con biết sự hiện diện của ta, con hiểu chứ, con biết. Thưa sư phụ Hỏa Thiên trở về giới chỉ trên tay Lạc Kiều Ninh. Trong khi đó Lạc Kiều Ninh cảm thụ linh khí trong người thầm nhủ. Lạc gia tộc, đã đến lúc ta nên đòi lại những gì các ngươi đã nợ tỷ đệ chúng ta. Lạc Kiều Ninh quay bước vào phòng nơi đệ đệ đang tĩnh dưỡng. Tiến hành tu luyện củng cố tu vi. 2 ngày sau, Lạc Kiều Ninh cõng đệ đệ rời Ma Thú Sơn Mạch. Cửu Thiên Điện dưới sự hướng dẫn của Hỏa Thiên đã được Lạc Kiều Ninh thu vào trong giới chỉ. Nàng thật khâm phục bản lãnh của sư phụ khi nghe chính ngài nói ngài là người chế tạo ra giới chỉ với cung điện này trong lúc nhàm chán. Nàng muốn năn nỉ sư phụ dạy nàng luyện khí với luyện đan, nhưng khi nghe sư phụ nói nàng phải đạt tiên thiên mới bắt đầu tiến hành được. Lạc Kiều Ninh buồn bã, nhưng sư phụ nàng cũng đã cho nàng 2 quyển sơ cấp địa giai công pháp hư ảnh bộ thân pháp vũ kỹ và tuyết vân kiếm kỹ. Trong quá trình rời sơn mạch nàng cũng đã tu luyện hư ảnh bộ tới tiểu thành. Hư ảnh bộ luyện tới đại thành có thể nhẹ nhàng như gió. Vận khởi như vân hư hư thực thực, là công pháp cấp thấp khá tốt. Tuyết vân kiếm kỹ bao gồm 3 thức, hành vân, vân vũ và vân tuyết. Lạc Kiều Ninh cũng đã nắm giữ được hành vân và vân vũ. Cách chương.